Chương 471, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp hòa thượng kia nhanh, hắn còn có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thế nhưng là thiếu niên nhanh, hắn liền tàn ảnh đều không nhìn thấy, hoàn toàn chính là hư không tiêu thất ra, đừng nói là hắn. Liên Ngọc quản gia đều là chấn động. Người này, nhanh đến làm hắn bắt dư không đến. Này nên đến loại nào tu vi có như vậy nghịch thiên người tu luyện sao, so với hắn đã từng thấy qua thiên linh căn đều đáng sợ, bọn họ ý niệm này vẫn chưa xong. Kia thiếu niên đã lóe trở về, trong tay cầm một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Phất hề nhìn về phía tảng đá kia. Cả người đều giống như bị hút vào. Khí tức trong người xuẩn xuẩn rụt động. Muốn tránh thoát ra tới, đem hòn đá kia chiếm làm của riêng. Đây là hắn có chút hoang mang. Mà Sở Thiếu Niên, nhìn về phía vẻ mặt chấn kinh về đến không đến thần Thiên Lão. Thiên Lão, thứ này nhận biết sao? Thiên Lão mở mịt nhìn kia thạch. Không biết thứ này, đối linh tu không có tác dụng, nhưng đối với hắn nghiên cứu, rất hữu dụng. Nàng đem tảng đá vứt cho Phất Hề, nói tiếp, cho nên, dùng dung linh dịch đổi tảng đá kia, Thiên Lão cảm thấy ý như thế nào? Phất Hề mím chặt cánh môi tiếp nhận tảng đá. Đem dung linh dịch lấy ra, đưa cho Thiên Lão. Thiên Lão nhất mặt ngộ. Dung linh dịch là dung hợp nhiều linh căn, dị biến tái tạo. Một câu ra. Thiên Lão cùng Thẩm Gia Chu, vẻ mặt rung mạnh. Không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi thiếu niên. Làm sao có thể thuốc, làm sao có thể làm được loại tình trạng này, có thể hay không có thế, thử một chút thì biết. Thiếu niên dương dương cái cảm. Tỷ lệ thành công 8, nguy hiểm 2, ta hiện tại không có nhiều thời gian lãng phí, Thiên Lão tạm thời thay đổi, quay đầu không thành công, ra phụ trách như thế nào này? Thiên Lão vặn lông mày. Hắn không biết hòn đá kia là dùng để làm gì. Nhưng, đã có thế bị thiếu niên này nhìn thấy trong mắt, làm gì cũng không thể là bình thường vật. Hắn làm sao có thể, cầm không biết vật giá trị, đến đổi một bình, hoàn toàn không có căn cứ thuốc nhìn Thiên Lão như vậy. Thẩm Trường Lâm mi tâm nhíu một cái, dường như có chút khó chịu. Cái kia Thiên Lão à, phải biết, thân thủ của chúng ta ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn có thể không cần đi qua đồng ý của ngươi, tự mình trộm lấy. Thế nhưng là chúng ta không có, ngược lại nghiêm túc tại cùng ngươi trao đổi. Hòn đá kia, nói cho cùng, nó cũng chỉ là khối có thể làm thuốc tảng đá mà thôi, đối linh tu hoàn toàn vô dụng, ngươi ném cũng là ném. Mà lấy nó đổi một bình, cơ hồ là 100% dung linh dịch, làm gì đều là có lời a. Về phần như vậy do dự không chừng phải biết, qua cái thôn này nhưng là không còn như vậy cửa hàng, nếu không phải là bởi vì này thú chảo, chúng ta thời gian đang gấp. Dung linh dịch ngươi là nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải nói, quay đầu không thành công, chúng ta phụ trách sao? Ngươi sợ cái gì nha? Một cái tương lai thiên tài, cùng một khối chết tảng đá, rốt cuộc cái nào có lời thật, nhìn không ra Thiên Lão. Trầm mặc hạ. Một bên Thẩm Gia Chu, túm hắn một cái. Thiên Lão người này, hướng được rồi nói, là tính cách ổn trọng, có thể làm chức trách lớn. Hướng không tốt nói, chính là nghĩ quá nhiều, cân nhở ả cờ quá nhiều. Còn tất cả đều là mù mấy cái không dùng. Thẩm Gia Chu này kéo một cái. Làm Thiên Lão quay đầu nhìn về phía hắn. Đón lấy, ta cầm linh sữa đổi với ngươi. Thiên Lão run lên, vặn lông mày. Cổ quái nhìn hắn. Ngươi xác định? Hắn không xác định. Thẩm Gia Chu khỏe miệng có quắp hút. Có chút bất đắc dĩ, lại có chút vô lực. Nhưng, hắn tôn tử xác định. Không có nhìn thấy, hắn tôn tử ôm hắn chân. Nhất định phải sao? Hơn nữa hắn nhìn về phía kia thiếu niên, hai mắt rễ quang lóe lên. Hắn cũng muốn đánh cược một lần. Làm một cái tương lai lâu dài đầu tư. Trước đó vậy sẽ bọn họ, đều cho đẻ sấp hạ linh lực uy áp. Cùng với này không hiểu ra sao xuất hiện, không dô nở dê bình thường nở dê, địa ngục cho săn thú chảo. Này làm sao xem, đều lộ ra một cỗ quái dị khí tức. Luôn cảm giác, có một số việc ở ngoài dự liệu. Cho nên... hắn đánh cược một keo. Nhìn Thẩm Gia Chu vậy khẳng định ánh mắt cùng với thần sắc. Thiên Lão hút khẩu khí. Nhẹ gật đầu. Tiếp nhận dung linh dịch. Chuyển tay liền giao cho Thẩm Gia Chu. Hiển nhiên là thật không coi trọng thứ này. Mà trông thấy hắn chiêu này, Thẩm Trường Lâm, bĩu môi, lẩm bẩm. Ngươi sẽ hối hận thời điểm. Sở Thiểu Niên chụp hắn đầu một trường. Cảnh cáo. Thiên Lão cùng ra lại không quen, có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Ngươi mù tính toán cái gì? Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu. Bẹp miệng không có lại nói tiếp. Nhưng biểu tình vẫn là một mặt khó chịu. Hư dám hoài nghi, không tín nhiệm nhà hắn Master, hết thể kéo đen mặc kệ liền mặc kệ mà Sở Thiểu Niên lấy ra một bình thuốc, đi đến Thẩm Duệ trước mặt, đưa cho hắn. Mượn ngươi sách tạ lễ. Ai Thẩm Duệ mộng hạ? Nhanh lên khoát tay. Không cần không cần, ngươi quay đầu trả ta là được rồi, không nghiêm trọng như vậy ngươi tạm bình cảnh, hẳn là rất lâu, cái này đối ngươi hữu ích. Thẩm ra hai người thần sắc, đều là một trận. Xác thực. Thẩm Duệ cũng không biết chỗ nào có vấn đề. Vẫn luôn kẹt tại bình cảnh tiến dài không được. Dẫn đến tiểu tử này, gần nhất đều ủ rũ lợi hại. Hoàn toàn không tâm tình ra ngoài chơi. Cả ngày đợi tại hậu sơn tu luyện. Nhưng lại vô dụng, lại cứ hắn còn không hết hy vọng, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Trước mắt, thứ này, đúng là bọn họ cờ nở chẳng qua là thuốc rốt cuộc không thể so với đan dược. Tính chất không đủ tinh thuần, rất dễ dàng hư tu vi. Liền xem như đan dược, tịch lao cu nở dê đã thông báo bọn họ, không thể tùy tiện ăn bậy, đối về sau không tốt. Mới kéo dài đến bây giờ. Cho nên lúc này Thẩm Duệ nhìn cái kia dược tề xuẩn xuẩn rụt đậu. Cuối cùng, cùng hắn ra ra đồng dạng. Đều có nhất định quyết đoán quyết đoán. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn. A, sách không trả ngươi. Thẩm Duệ khỏe miệng giật một cái. Không biết sao, liền đến một câu. Ngươi kỳ thật, căn bản liền không nghĩ trả ta sách ra Sở Thiểu Niên thuần lương nháy mắt mấy cái. Ý cười yến yến. Không phải nha, bởi vì ra không xác định lúc nào có rảnh, vạn nhất quên đi, chẳng phải là muốn thất tín với người cho nên, dứt khoát, đổi lại được rồi, như vậy không phải ngươi hảo ta tốt, mọi người tốt nha người này, ngoài ý muốn thẳng thắn vẫn là ác liệt Thẩm Duệ có chút im lặng. Luôn cảm thấy, hắn là đang cố ý tìm lý do, lừa dối người. Nha, được rồi. Sách này hắn cu nở dê xem hết. Dù sao trong mắt hắn, cũng chính là bản thân lời nói sách mà thôi. Giải quyết xong không tính la phiền phức phiền toái nhỏ. Một nhóm năm người, biến mất tại thiên gia. Đợi người đi sau. Thiên lão mới vặn khởi lông mày, trừng mắt Thẩm Gia Chu. Ngươi làm càn rỡ cái gì loại đồ vật này, ngẫm lại đều biết không có khả năng. Ngươi điên rồi mới cầm linh sữa đổi Thẩm Gia Chu một mặt bất đắc dĩ. Đạp đạp bên người tiểu tử thối. Ta có thế có biện pháp nào nha, tiểu tử này muốn, không cho hắn đổi, quay đầu không chừng hắn như thế nào làm yêu. Ta gánh không được á. Thiên lão hung hăng khoét hắn một chút. Hung ác nói, ta cảnh cáo ngươi, quay đầu ngươi nếu là dám hối hận, không đem linh sữa đưa tới, ta tìm nhà ngươi lao đầu tử đi. Thẩm Gia Chu khỏe miệng giật một cái. Đưa nở dê, ta nhất định đưa tới, nhà ta trưởng lão còn đang bế quan, ngài cũng đừng đi cáo trạng, ta hiện tại liền về nhà, làm cho người ta đưa tới còn không được nói như vậy. Thẩm Gia Chu có chút khóc không ra nước mắt, vặn khởi Thẩm Duệ lỗ thai. Cắn răng nghiến lợi chửi mắng, tiểu tử thối ngươi hài lòng quay đầu trưởng lao xuất quan, nếu là biết ta đem linh sữa đổi thứ này trở về, ngươi nói hắn sẽ như thế nào chứ nở dê chi ta.